Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449 không hề tức giận thiếu nữ. Thu thập Quý Phỉ Phỉ, quân Việt phái người đi tra An Lộ Na hành tung, nhưng là An Lộ Na giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Biến tìm không được, trên thế giới này. Có thể tránh thoát quân gia tin tức võng, chỉ có hắn tử địch Mộ Tư Dung một người, hắn đã cơ bản có thể kết luận. An Lộ Na bị Mộ Tư Dung mang đi, Lan Đoá Đoá gần nhất tinh thần thật không tốt. Thường thường ngủ không yên, nàng chỉ cần một nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ xuất hiện kia một mảnh đỏ tươi huyết, nàng sẽ nhìn đến. Mộc Mộc liền như vậy giống như rách nát diều giống nhau. Ngã vào chính mình trước mặt cảnh tượng, mà Mộc Mộc dưới thân, huyết hồng đến giống như yêu dã hoa hồng, nàng thực sợ hãi. Tinh thần hoảng hốt, rất nhiều thời điểm chỉ cần vừa mở mắt, không thấy được quân Việt tại bên người, nàng cảm xúc liền sẽ dị thường kích động, sẽ nôn nóng giống to kêu tô lại phát không ra thanh âm, vì thế quân Việt tìm tới không ít tâm lý học. Giáo thủ. Nhưng Lan Đoá Đoá tình huống như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, quân Việt biết. Nàng trong lòng tưởng nhớ Lê Mộc Mộc, chỉ cần Lê Mộc Mộc không tỉnh lại, như vậy nàng tâm bệnh, sợ là cũng chỉ không hết, quân Diệu đại bộ phận sự vụ quân Việt đều giao cho Dương Thước Dương Bắc. Huynh đệ, không ra thời gian tới chuyên tâm bồi nàng, mà Lan Đoá Đoá đệ nhất đầu đơn khúc đã phát hành. Vì này bài hát, Lan Đoá Đoá đầu nhập vào rất lớn tinh lực, thậm chí dùng nhân ngư tộc cái loại này có thể mị hoặc nhân tâm thanh âm đi biểu diễn, MV cũng chụp. Đến thập phần duy mỹ, này ca khúc một khi đẩy ra, liền quét ngang các đại âm nhạc bảng đơn, hot search bảng liên tục chiếm cứ đệ nhất vị, ở quần chúng chung nhất lên nhiệt chiều. Bị vô số người truyền sướng. Cũng có rất nhiều minh tinh ca sĩ bắt chước phiên sướng. Nhưng là không ai có thể sướng ra Lan Đoá Đoá cái này nguyên sướng cái loại cảm giác này, nàng bằng. Vào một đầu đơn khúc, bị phong làm thiên hậu, trong lúc nhất thời, Lan Đoá Đoá xã giao ơ cao fan bảo chướng. Mọi người đều kêu gọi nàng, hy vọng nàng có thể mau chóng phản hồi giới giải trí. Đồng thời Lan Đoá Đoá cùng quân Việt tình yêu cũng bị đại bộ phận người sở tiếp thu. Nam soái có tiền, nữ mỹ có tài, trời đất tạo nên một đôi, này hết thảy Lan Đoá Đoá tự nhiên là không biết. Quân Việt biết, nhưng không có nói cho nàng. Hắn hy vọng nàng có thể hào hào tĩnh dưỡng, không cần vì mặt khác sự tình nhọc lòng. Tuy rằng đã tiến vào mùa đông, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là có ấm áp ánh mặt trời ra tới. Chiều hôm nay, thời tiết thực hảo, quân Việt bồi Lan Đoá Đoá ở phía sau hoa viên phơi nắng, hậu hoa viên hoa bị nghề làm vườn công chăm. Sóc rất khá, liền tính đã bắt đầu mùa đông, hoa nhi vẫn là khai đến sán lạn. Lan Đoá Đoá ngồi ở bàn đu dây thượng. Quân Việt ở phía sau nhẹ nhàng mà đẩy bàn đu dây. Rõ ràng nên là ấm áp sung sướng cảnh tượng. Lan Đoá Đoá trên mặt lại không có chút nào tươi cười. Ngày xưa cặp kia tươi đẹp, nguyên khí tràn đầy mắt lam, giờ phút này không hề sáng rọi. Lê Mộc Mộc đã hôn mê nửa tháng. Bởi vì sợ hãi Lan Đoá Đoá nhìn thấy hôn mê Lê Mộc Mộc sẽ càng thêm chịu kích thích, cho nên quân Việt trừ bỏ xảy ra chuyện sau kia một lần, liền không còn có mang quá Lan Đoá Đoá đi gặp Lê Mộc Mộc nhiều đoá. Lập tức liền phải đến đêm bình an. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đều bồi ngươi. Quân Việt chậm rãi mở miệng nói. Nhưng là đáp lại hắn, chỉ có bàn đu dây lay động khi kéo kẹt thanh. Lan Đoá Đoá giống như không có nghe được quân Việt. Thanh âm giống nhau, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt tảng lớn đoá hoa. Trên thực tế, nàng cũng nói không được lời nói đi trả lời hắn, nhiều đoá. Chúng ta lễ Giáng sinh thời điểm liền đính hôn đi, Lan Đoá Đoá vẫn là không có đáp lại hắn. Quân Việt đẩy bàn đu dây, động tác chậm rãi ngừng lại. Hắn từ phía sau đi đến Lan Đoá Đoá trước mặt, ở nàng trước mặt quỳ một gối, đại trưởng như chân như bảo phủng nàng khuôn mặt nhỏ, nhiều đóa. Đừng làm cho ta lo lắng hảo sao? Quân Việt mắt đen, có chút thống khổ thần sắc, hắn con cá nhỏ, không nên là như bây giờ không hề tức giận bộ dáng. Nàng nên là tinh linh vui sướng, là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.